con cưng của tổng tài ác ma. Chương 107. Góc truyện audio.com. Lam Ảnh, Tân Trọng Hàn hét lên với vẻ kích động. Chị hai, anh rể đến rồi kìa. Chị đừng lo, anh ấy sẽ không bỏ mặc chị đâu. Mạc Lam Tịnh đã hạ giọng và đưa khăn cho Tân Trọng Hàn. Anh lau cho chị hai đi. Khóc nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của chị ấy. Lam Ảnh ngẩng đầu lên, cầm lấy cái khăn, Tân Trọng Hàn nhẹ nhàng nói. Không, đừng, cô lắc đầu và cúi mặt xuống thấp hơn. Tại sao vậy, anh lau mặt cho em mà. Tân Trọng Hàn thở dài. Không, em đã khóc, Hàn không thích phụ nữ khóc lóc. Cô thì thầm, bất lực như một đứa trẻ. Xuyệt, đừng để anh ấy nhìn thấy đó. Trong tim Tân Trọng Hàn rất chua xót, anh ta suýt nữa rơi nước mắt. Rốt cuộc ông trời muốn thế nào mới cho cô ấy khỏe lại đây? Hai người bên nhau là để vui vẻ, chia tay là để bớt đau khổ. Nếu người không thể làm cho tôi vui vẻ nữa, tôi cũng chỉ còn cách ra đi. Khi tôi ra đi, tôi cũng rất đau đớn, nhưng chắc chắn người sẽ đau đớn hơn tôi. Bởi vì tôi là người nói tạm biệt trước, người tìm được vui vẻ trước chính là tôi. Tiêu Hà Hà không ngờ là sẽ gặp Đỗ Cảnh, lại còn để cho đồng nghiệp nhìn thấy mình khóc lóc như vậy. Cô nhất thời thấy hơi xấu hổ, vì khóc quá lâu, mắt cô đã sưng đỏ lên, cơn buồn nôn trong cổ họng càng nặng hơn, khi đứng dậy vẫn còn rất choáng váng. Đỗ Cảnh đưa tay ra đỡ cô, không hỏi tại sao cô khóc, chỉ nói khẽ, cô định đi đâu, tôi chờ cô đi, tôi, Tiêu Hà Hà hơi choáng váng, cố gắng đứng vững nhưng không ngờ lại càng chóng mặt hơn. Cô không sao chứ, Đỗ Cảnh thấy sắc mặt cô trắng bệch, lại khóc rất nhiều, không nói gì mà chỉ bồng cô lên. Đi, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Tiêu Hà Hà muốn vùng vẫy để đứng xuống nhưng không còn chút sức nào. Sáng nay không ăn gì, tối qua cũng không ăn gì, lại khóc lâu như vậy. Hơn một tháng nay cô lại bị thiếu dinh dưỡng, nên bây giờ còn yếu ớt hơn. Nhưng được Đỗ Cảnh bồng như vậy, thu hút sự chú ý của những người qua đường. Tiêu Hà Hà vừa căng thẳng vừa sợ hãi. Đỗ Cảnh, để tôi xuống đi, để xuống rồi thấy cô chóng mặt lần nữa à, Đỗ Cảnh thì thầm. Trong giọng có chút quan tâm. Được rồi, xe tôi đậu ngay đằng trước, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện kiểm tra xem sao. Cô có bị thiếu máu không vậy? Mặc kệ Tiêu Hà Hà nói gì, Đỗ Cảnh bồng thẳng cô đi đến chỗ chiếc xe đang đậu ở gần quán nước. Khi họ vừa đi đến bên cạnh chiếc xe, có ba người vừa đi ra khỏi quán trước. Người đi chính giữa là một người đàn ông trung niên, mặc nguyên bộ vest đen, vẻ mặt nghiêm nghị và lạnh lùng. Khi nhìn thấy Tiêu Hà Hà và Đỗ Cảnh, mắt ông ta hơi híp lại. Sau đó trên khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt. Cô Tiêu, tôi cứ thắc mắc tại sao cô không đồng ý. Thì ra cô vẫn còn lựa chọn khác. Những lời nặng nề và mỉa mai của Tần Lăng Hằng khiến Tiêu Hà Hà bỗng cảm thấy tim đau như dao cắt. Đỗ Cảnh không hề để ý đến Tần Lăng Hằng, mà mở cửa xe rồi đặt Tiêu Hà Hà vào ngồi trên ghế phụ. Thắt dây an toàn cho cô, rồi đóng cửa lại. Tiêu Hà Hà nhìn qua kính xe và nhìn thấy trong mắt Tần Lăng Hằng đầy giận dữ. Trái tim cô bỗng run rẩy theo, rồi cô đột nhiên mở cửa ra. Thưa bác, xin bác hãy đưa con trai con, Thịnh Thịnh về nhà. Đỗ Cảnh chỉ liếc Tần Lăng Hằng một cái rồi nói với Tiêu Hà Hà. Khám xong rồi chúng ta sẽ đi đón Thịnh Thịnh. Tiêu Hà Hà ngồi lại vào trong xe. Sắc mặt của Tần Lăng Hằng lại càng u ám hơn. Đỗ Cảnh vốn định đến quán nước để lấy trà dùm ba nuôi của mình. Nhưng không ngờ lại gặp Tiêu Hà Hà. Trà còn chưa lấy, chiếc xe đã nổ máy. Biến mất ngay trước mặt Tần Lăng Hằng và tay chân của ông ta. Tiểu Lý, gọi báo với cậu chủ, người phụ nữ của nó đã bị người đàn ông khác dòm ngó rồi. Bây giờ đang chuẩn bị đi thuê phòng, Tần Lăng Hằng xa sầm mặt lại và nói xong câu này. Thậm chí chính bản thân cũng ngạc nhiên khi mình đã nói ra hai từ thuê phòng này. Ông chủ, Tiểu Lý hơi khó xử, có dòm ngó chưa thì cũng chưa rõ. Nhưng ông chủ đã nói quá lên rồi. Nhưng Tiểu Lý vẫn ngoan ngoãn gọi điện cho Tân Trọng Hàn. Alo, cậu chủ hả?